Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, độc ác trầm lãng. Vẻn vẹn nhất ngày, Cửu Kiêu mật thư liền đến vua hải tặc Cửu Thiên Nguy trong tay. Phía trên chỉ có đơn giản vài đoạn nói. Vọng Nhai đảo có mỏ vàng thiên chân vạn xác, chữ lượng thiên văn sổ tự. Trước đó chưa từng có chi mỏ dầu. Quang hầm mỏ chung đã đề luyện ra hoàng kim liền vượt lên trước 50.000 cân. Mỏ thổ bên trong rậm rạp đều là kim sa. Quang mang chớp thước, thành hình cầu đầu kim cũng không được hiếm thấy. Nét chữ này còn có đặc thù con dấu. Thậm chí bên trong có chút chữ đặc thù lệch lạc. Đều chứng minh đây là Cửu Kiêu thơ đích thân viết không thể nghi ngờ. Như vậy Vọng Nhai đảo hầm mỏ chung có hay không 50.000 cân vàng đâu? Thật tình không có nhiều như vậy. Trầm lãng vận dụng thiên đại thủ bút, đem 40 vạn kim tệ toàn bộ đem ra nung chảy. Nhưng tuy vậy cũng liền 2.800.000 cân tả hữu. Còn dư lại chính là đồng. Những thứ kia trên 100 cân siêu cấp đại kim chuyên, kỳ thực bên trong đều là thỏi đồng. Chứng kiến Cửu Kiêu phong mật thư này, Cửu Thiên Nguy hầu như không thể thở nổi. Cái kia cổ tham lam hầu như muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Cái này mỏ vàng trữ lượng đến cùng kinh người đến mức nào à? Không nói, liền chỉ cần trong hầm mỏ mặt 50.000 cân vàng cũng đáng giá đánh một trận chiến này. Hắn không giống như là Kim Vũ Bá Tước cần muốn thiên văn sổ tự giá đi lính đánh thuê đội. Thuê làm hạm đội, nội triều thành hải tặc đại quân cùng chiến thuyền đều là có sẵn. Đánh hạ Vọng Nhai đảo đoạt hạ cái này 50.000 cân vàng liền kiếm lớn. Càng chưa nói còn có thể đoạt hạ cái này siêu cấp mỏ vàng. Thậm chí hắn đã hối hận, vì sao phải trao quyền Cửu Kiêu đi cùng Huyền Vũ Bá đàm phán a? Vì sao nói phân một nửa a? Đây là thiên văn sổ tự tài phú a. Bất quá, hắn vẫn tìm đến luyện kim đạo sĩ. Đạo trưởng, tình hình này có chút không đúng a. Cửu Thiên Nguy đạo, luyện kim đạo sĩ nói, như thế nào đúng không? Cửu Thiên Nguy nói, ta đã thấy nhiều cái mỏ vàng. Mỏ trong đất là căn bản nhìn không thấy kim sa. Coi như là mỏ dầu cũng không thể có thể cao đến nước này. Một cái mỏ vàng một năm có thể khai thác 50.000 cân vàng đều đã coi như là phi thường hiếm. Thấy, mà Kim Thị gia tộc cũng đã trải qua khai thác hơn 1 triệu kim tệ xuất hiện. Đổi sau có chừng 10 vạn cân. Lời này nhưng thật ra không giả. Hiện đại trái đất khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Một cái mỏ vàng hàng năm tối đa cũng chính là khai thác ra mấy trăm tấn hoàng kim mà thôi. Huyền Vũ Phủ Bá Tước bây giờ đã xuất ra 110 vạn kim tệ xuất hiện. Có chừng 8 vạn cân, cũng chính là 40 tấn. Cửu Thiên Nguy nói, còn có một cái mỏ vàng chung. Thành hình cầu đầu kim là phi thường hiếm thấy. Căn bản không thể đại quy mô xuất hiện. Phương diện này sẽ có hay không có gạt a? Luyện kim đạo sĩ lắc đầu nói, vừa vặn tương phản. Cái này ngược lại có thể chứng minh Vọng Nhai đảo ở trên mỏ vàng là thật. Cửu Thiên Nguy nói, chỉ giáo cho, luyện kim đạo sĩ nói, cái này mỏ vàng nó cũng không đơn thuần là một cái thiên nhiên mỏ vàng, mà là thượng cổ kim mạch. Cửu Thiên Nguy thân thể chợt run rẩy, không dám tin nói, thượng cổ kim mạch, cái gì là thượng cổ kim mạch? Đơn giản mà nói chính là thượng cổ một cái siêu cấp lăng mộ, hay hoặc giả là thượng cổ đế quốc một cái kim khố. Thế giới hủy diệt thời điểm, cả thế giới long trời lở đất, lục địa biến thành hải dương biến thành cao sơn, đại địa điên cuồng mà tê liệt cùng đè ép, sản sinh kinh người nhiệt độ cao, cái này nhiệt độ đầy đủ dung hóa tất cả. Đương nhiên cũng bao quát hoàng kim, cho nên những thứ này hoàng kim đang ở địa hạ hình thành một cái kim hà đến chỗ chảy xuôi. Tản mát đến thổ nhưỡng trong lúc đó, chờ đại địa nhiệt độ giảm bớt chi về sau, những thứ này Hoàng Kim lại một lần nữa đọng lại, hoặc là lấy thành hình cầu đầu kim hình dạng, hoặc là lấy kim sa hình dạng. Cho nên, thượng cổ kim mạch trữ lượng bình thường đều phi thường kinh người. Hơn nữa mỏ trong đất hàm kim lượng so với bình thường mỏ vàng cao hơn nhiều lắm nhiều lắm. Một khi phát hiện thượng cổ kim mạch, cái kia cùng theo trong đất nhặt hoàng kim không có gì khác biệt. Cửu Thiên Nguy nói, Trầm Lãng người này giả dối hung ác, có thể hay không đây hết thảy chỉ là hắn đang diễn đùa giỡn à? Luyện Kim đạo sĩ nói, dùng hơn 1 triệu kim tệ diễn đùa giỡn. Hắn từ đâu tới tiền? Thế giới này có thể xuất ra hơn 1 triệu kim tệ thế lực. Lại có vài cái, Cửu Thiên Nguy nói, có phải hay không là Thiên Đạo Hội? Luyện Kim đạo sĩ nói, Thiên Đạo Hội điên sao? Xuất ra hơn 1 triệu kim tệ cho Trầm Lãng diễn đùa giỡn. Vì sao à? Đúng vậy à, Thiên Đạo Hội cũng không phải là người điên. Người nói đầu tư một cái vương quốc tương lai quân chủ, xuất ra mấy chục trên 1 triệu kim tệ còn có thể. Chính là một tái phủ bá tước, đầu tư nhiều tiền như vậy, có trời mới biết bao nhiêu năm tài năng thu hồi a. Luyện Kim đạo sĩ nói, huống hồ, Thiên Đạo Hội cũng không cầm ra nhiều như vậy vàng. Nó nhiều thiếu cái thương lộ đều bị Ẩn Nguyên Hội cướp đi. Rất nhiều quốc gia tiền đúc quyền cũng ném. Cửu Thiên Nguy nói cách khác, Vọng Nhai đảo trên có mỏ vàng, xác nhận không thể nghi ngờ. Luyện Kim đạo sĩ nói, là kim mạch, không phải mỏ vàng. Cửu Thiên Nguy nói, cái kia theo đạo trưởng phòng trừng, cái này nhất chỗ mạch khoáng có nhiều thiếu trữ lượng. Luyện Kim đạo sĩ, không biết, thế nhưng trên một cái thượng cổ kim mạch ở Đại Tấn Vương quốc đã khai thác vượt lên trước 30 năm. 20 mấy năm trước Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Càn Vương Quốc cái kia một hồi trăm năm trong đại chiến, Đại Tấn Vương Quốc xuất binh 130 vạn vượt biên tác chiến, giáp công Đại Càn Vương Quốc. Theo chung có thể thấy được Đại Tấn Vương Quốc đã hào phú đến trình độ nào. Cửu Thiên Nguy càng thêm không thể thở nổi. Luyện Kim đạo sĩ nói, chủ công, tay trái ngươi nắm Kim Sơn Đảo, tay phải cầm thượng cổ mạch khoáng. Đây là bá nghiệp sắp thành dấu hiệu a. Lại để cho ta suy nghĩ một chút. Lại để cho ta suy nghĩ một chút. Cửu Thiên Nguy cả người phát nhiệt. Đây là một cái cực độ tham lam, lại cực độ đa nghi người. Chớ nhìn hắn liều mạng muốn tìm ra Vọng Nhai đảo mỏ vàng kẽ hở, phảng phất ý đồ chứng minh mỏ vàng là giả giống nhau. Nhưng thực tế trên nội tâm hắn sớm tin tưởng, như người nói với hắn căn bản không có gì mỏ vàng. Hết thảy đều là giả, hắn lại phải liều mạng với ngươi. Ngươi đâu? Cửu Thiên Nguy đạo, tức thì, một cái bóng đen cực nhanh tiến đến. Đây là hắn tâm phúc cao thủ, đi Vọng Nhai đảo nói cho thiếu chủ, phía trước đàm phán điều kiện thủ tiêu, chia 5 năm không thể. 82 phần thành, Huyền Vũ phủ bá tước muốn sống lời nói, liền đem mỏ vàng hàng năm sản xuất 8 phần 10 giao ra đây. Hơn nữa ta nộ triều thành cũng muốn chú quân Vọng Nhai đảo, đồng thời tham dự mỏ vàng khai thác, như cự tuyệt, vậy sử dụng bạo lực, ta sẽ xuất lĩnh mấy vạn đại quân, đem Kim thị gia tộc theo thế giới này trên xóa đi. Đúng. Cái kia tâm phúc cao thủ chạy vội rời đi. Cửu Kiêu cùng hắn 2000 hải tặc đã tại Vọng Nhai đảo ngây người 4 thiên. Ngay từ đầu còn như lâm đại địch, tràn ngập đề phòng. Mà bây giờ, nhất định không nên quá thả lỏng a. Huyền Vũ phủ bá tước quá kinh sợ a. Hải tặc đoạt Kim thị gia tộc lương thực, loại thịt. Huyền Vũ bá không dám lên tiếng. Song phương bắt đầu ma sát, xung đột đánh lộn, Huyền Vũ bá như trước không dám truy cứu, chỉ biết áp hạ Kim thị gia tộc vũ sĩ. Còn không chỉ có như đây, Cửu Kiêu 2000 hải tặc từng bước ép sát, không ngừng ăn mòn, không ngừng chiếm lĩnh Vọng Nhai đảo địa bàn, mà Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh tác thì từng bước triệt thoái phía sau. Mới vừa xây thành phòng tuyến, mới vừa xây thành binh doanh, toàn bộ bị 2.000 hải tặc cướp đi. Kim thị gia tộc đại quân đều nhanh thối lui đến Sơn Thượng. Hơn nữa những hải tặc này cũng không phải là quân đội. Vốn là không có gì tính kỷ luật. Như vậy muốn làm gì thì làm 4 ngày về sau. Cái gì cảnh giác đều ném ra lên 9 tầng mây. Triệt để tản mạn xuống. Ha ha ha. Kim thị gia tộc toàn bộ đều là kẻ bất lực a, không có một hữu dụng. Thật không hổ là chúng ta đại vương bại tướng dưới tay a. Nhất đại không bằng nhất đại a. Mới vừa xây xong phòng ở, bọn họ còn đến không kịp ở, chúng ta liền ở lên. Mới vừa vận tới nhục thân, bọn họ còn đến không kịp ăn, chúng ta liền ăn lên. Mới vừa vận tới rượu gạo, bọn họ còn đến không kịp uống lên nhất khẩu, chúng ta liền quát. Bên ngoài thổi mạnh hàn phong, đám hải tặc này đứng ở mới vừa xây dựng trong doanh phòng, sưởi ấm, ăn nhục thân, uống rượu, mỹ tư tư, nhìn nữa bên ngoài cách đó không xa đất trống lên, Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ tọa địa mà ngồi, chịu nhịn hàn phong, khó khăn gặm bánh cao lương, uống nước lạnh, không có biện pháp a. Phòng ở bị cướp, nhục thân cũng bị đoạt. Thậm chí nồi cùng củi gỗ đều bị cướp. Thoạt nhìn, Huyền Vũ phủ bá tước những võ sĩ này thật sự là vô cùng thê thảm a. Nhất là bên ngoài cùng những hải tặc này so sánh. Làm quý tộc làm được phần này lên. Thực sự là cho tổ tông mất mặt a. Đối diện các huynh đệ, lính như thế làm được còn có ý gì a? Không bằng nhập bọn chúng ta làm hải tặc đi. Những quý tộc này ta xem như là nhìn thấu, từng cái đều bắt nạt kẻ yếu, rất sợ chết, đừng nói nhục thân bị cướp không dám lên tiếng, vì mình sống sót, bọn họ liền chính mình lão bà cùng lão nương cái mông có thể bán a. Đâu chỉ lão nương, cùng lão bà cái mông có thể bán, liền bọn họ cái mông của mình cũng có thể bán a. Trầm Lãng chính là một cái tiểu bạch kiểm. Cái mông của hắn bán cho ngươi. Ngươi có muốn không? Muốn, muốn, muốn. Huyền Vũ bá mời thiếu chủ đi dự tiệc. Nói không chừng sẽ đem Trầm Lãng cái mông bán cho thiếu chủ. Cái này không tệ a. Chúng ta thiếu chủ tuy là yêu mến nữ nhân, nhưng đối với xinh đẹp nam nhân cũng không cự tuyệt. Chờ thiếu gia trở về chi về sau, chúng ta nhất định phải hỏi một chút. Trầm Lãng cái này cái tiểu bạch kiểm tư vị như thế nào? So với nữ nhân tới thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, vọng nhai đảo tốt nhất trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Huyền Vũ phủ bá tước đang ở thiết yến chiêu đãi cửu kiêu. Mọi người đều nói 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày nhất đại yến. Cửu kiêu đi tới vọng nhai đảo về sau, mỗi ngày đều có yến hội chiêu đãi. Nay Thiên Trầm Lãng rốt cục tới, cái này cừu kiêu tuy là kiêu ngạo, nhưng là rất đa nghi gian trá, mỗi một tràng yến hội hắn đều kèm theo thức ăn và rượu. Kim thị gia tộc chuẩn bị cho hắn đồ đạc, hắn đụng đều không động vào một cái, hơn nữa coi như lại đắc ý thời điểm, cũng không chế được tửu lượng, căn bản không uống say, cho nên coi như muốn hại hắn. Cũng tìm không được cơ hội, người này võ công cực cao, Huyền Vũ phủ bá tước mấy người cao thủ liên thủ đánh bại hắn đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng muốn lưu hạ hắn liền khó, huống hồ, hắn mỗi một lần dự tiệc đều mang đến trên 100 danh tinh nhuệ vũ sĩ. Thực sự là cẩn thận tới cực điểm, Trầm Lãng, ta tới vọng nhai đảo những khi này ngươi cũng không ở. Đi đâu trong à? Chẳng lẽ là coi rẻ ta sao? Cửu Kiêu cười to nói. Trầm Lãng cười khổ một hồi, không trả lời. Cửu Kiêu chợt một quyền đập ở cái bàn lên, lạnh lùng nói, ngươi không trả lời ta nói, đây là đang coi rẻ ta sao? Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp cởi ra quần áo trên người, lộ ra thân trên vô số vết thương cùng dấu răng, bị cọp mẹ chà đạp, dưỡng thương cho tới bây giờ. Trầm Lãng thản nhiên nói, kỳ thực ta đi bây giờ đường đều đau nhức, thực sự bất đắc dĩ mới tới Vọng Nhai đảo, nếu không thì bây giờ còn nằm giường trên đây. Cửu Kiêu nhướng mày nói, đây là Kim Mộc Lan thủ bút. Tuy là Kim Mộc Lan đã bị thái tử dự định, thế nhưng Cửu Kiêu vẫn là không hy vọng nàng cùng Trầm Lãng có quan hệ gì. Kim Mộc Lan nữ thần ta tuy là ngủ không đến, nhưng tuyệt đối không thể bị ngươi Trầm Lãng phế vật như vậy ngủ. Không phải, Trầm Lãng nói, mặt khác một cái nữ Bạo Long. Ha ha ha ha, Cửu Kiêu tức thì nhìn có chút hả hê cuồng tiếu. Theo chung hắn đạt được một cái tin tức, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan hôn nhân tuyệt đối là danh tồn tử vong. Nếu không thì Trầm Lãng làm sao cần phải đi bên ngoài tìm nữ nhân? Hơn nữa còn tìm một như này hung tàn thô bỉ nữ tử. Từ trước Trầm Lãng đều là miệng lưỡi lưu loát, phong lưu phóng khoáng, mà ngày nay Trầm Lãng lại ngậm miệng không nói, có vẻ càng cô đơn. Đủ một lúc lâu về sau, hắn rốt cục không nhịn được nói, tiểu hầu gia, chúng ta đối với ngươi dĩ lễ đối đãi, thế nhưng ngươi có thể đừng để ý đến giáo ngươi một chút dưới quyền những hải tặc kia. Bọn họ một ít hành vi thật sự là quá phận, chúng ta dễ dàng tha thứ cũng là có hạn độ. Tiểu hầu gia, Cửu Kiêu bị tiếng xưng hô này ngẩn ngơ, bất quá hắn rất nhanh thì minh bạch ý tứ trong này. Thái tử cùng Tam Vương tử đều thu mua Cửu Thiên Nguy, bằng lòng đăng cơ chi sau sắc phong hắn làm nội triều hầu. Cho nên Cửu Kiêu cũng tự nhiên trở thành tiểu hầu gia. Người người đều nói ngươi Trầm Lãng thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn tàn nhẫn, không nghĩ tới cũng là một cái quỷ nịnh bợ a. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều là giả. Trong lòng sảng khoái về sau, Cửu Kiêu lạnh giọng nói, không thể nhịn được nữa nói, vậy không cần nhịn nữa a, các ngươi trực tiếp động thủ a, sát nhân a, đại không được chúng ta trở lại một trận đại chiến, dường như 20 năm trước giống nhau. Huyền Vũ Bá khổ sở nói, chuyện quá khứ tình, Cửu Kiêu thiếu chủ cần gì phải nhắc lại. Cửu Kiêu ha ha cười nói, 20 năm trước, ta họ Cửu gia tộc chính là thời điểm yếu nhất, mà phụ thân của ngươi Kim Vũ Bá Tước như thế nào loại uy phong bát diện a? Xuất lĩnh hơn 1 vạn đại quân, mấy trăm cái thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Lôi Châu đảo giết tới, kết quả thế nào? Toàn quân bị diệt. Lời này vừa ra, tức thì Huyền Vũ Bá cùng Trầm Lãng mặt trên không ánh sáng. Cửu Kiêu lại nói, Huyền Vũ Bá, không biết bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước binh lực so với 20 năm trước thì như thế nào à? Có thể có phân nửa à? Vẫn là 1/3 à? Huyền Vũ Bá kim trác nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cửu Kiêu nói, người Kim thị gia tộc binh lực không được đủ 1/3. Nhưng ta họ Cửu gia tộc lực lượng lại bành trướng không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa còn có một cái cường đại nộ triều thành, còn có toàn bộ Lôi Châu quần đảo. Hôm nay ta họ Cửu gia tộc lực lượng là ngươi Kim thị gia tộc không chỉ gấp 10 lần đi. Trầm Lãng, mặt mũi co quắp một trận, quát chén rượu tiếp theo. Không nói thêm gì nữa. Cửu Kiêu lạnh giọng nói, ta nộ triều thành như xuất lĩnh 30.000 đại quân tới đánh ngươi Vọng Nhai đảo, kết quả sẽ như thế nào à? Trầm Lãng thanh âm khàn khàn nói, Vọng Nhai đảo dĩ nhiên là ta Kim thị gia tộc đất phong, nhưng cũng là Nhạc quốc lãnh thổ. Các ngươi công nhiên đánh, chẳng lẽ không sợ quốc quân tức giận sao? Cửu Kiêu ha ha cười nói, lúc đầu chúng ta xuất binh cướp đoạt Kim Sơn đảo thời điểm, các ngươi quốc quân có thể tức giận sao? Trầm Lãng cùng Huyền Vũ Bá Kim chắc tức thì không lời nào để nói. Cửu Kiêu nói, các ngươi cái này vị quốc quân, đại khái ước gì chúng ta xuất quân đưa ngươi Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt đi. Trầm Lãng, khuôn mặt sắc thương bạch đạo, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cửu Kiêu thản nhiên nói, dĩ hòa vi quý, cũng không phải là không thể được. Thật sự muốn xem thành ý của các ngươi. Trầm Lãng cắn răng nói, vì chứng minh thành ý của chúng ta, cho chúng ta lưỡng gia tình hữu nghị, chúng ta Kim thị gia tộc lấy sau hàng năm nguyện ý không ràng buộc hiến cho họ Cửu gia tộc 2 vạn. Kim tệ, Cửu Kiêu tức thì nổi giận, đem chén rượu trong tay chợt hướng Trầm Lãng đập tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.